Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, Dũng Cảm Túc Chí Hoành Đao Tăng. Hàn Công Độ cùng Lăng Độ Hư lập tức cực kỳ hoảng sợ. Lăng Độ Hư càng là đã tập hợp lên toàn thân chân khí. Vì sao cản bọn họ lại? Còn mời Trịnh Huynh cho chúng ta một hợp lý giải thích. Bích Không Tình vội vàng ngăn lại Lăng Độ Hư. Lăng Huynh đừng vội, thủ lĩnh ngăn lại cái kia hai vị khẳng định có thâm ý. Cái này sao? Cho ta trước thừa nước đục thả câu. Không phải sao? Lại có người đến đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chậm rãi nói. Hàn Công Độ cùng Lăng Độ Hư vội vàng quay đầu. Lại phát hiện cửa miếu đứng một cái ngoài 30 nam tử. Dáng người thon dài, trong đôi mắt tinh quang chớp liên tục. Hàn Công Độ lập tức nghiêm nghị. Giống hắn cao thủ như vậy, thế mà không có phát giác được nam tử này đến. Có thể thấy được người tới thực lực mạnh. Người đến người nào? Hàn Công Độ trầm giọng nói. Hắn cảm giác sự tình phát triển ngay tại thoát ra dự liệu của hắn. Tại hạ Truyền Ưng, cữu phụ kháng thiên thủ Lệ Linh. Truyền Ưng thản nhiên nói. Hàn Công Độ nhíu mày. Kháng thiên thủ Lệ Linh chưa đến. Ngươi có gì bằng chứng? Truyền Ưng từ trong ngực lấy ra một phong thư. Nhẹ nhàng bắn ra, liền rơi vào Hàn Công Độ trong tay. Hàn Công Độ rất là cẩn thận. Dùng chân khí cách không chấn khai si. Phong thư rơi ra nháy mắt. Lại là một trưởng vung ra. Trực tiếp đem tin định tại Truyền Ưng bên người trên khung cửa. Rủ xuống tới. Công Độ đạo huynh thân khải. Cùng huynh từ biệt. Thoáng qua 21 năm. Chấm ngoặc kép. Hàn Công Độ nhìn xong về sau. Vừa rồi buông xuống đề phòng. Theo trong thư nhìn ra Lệ Linh đối Truyền Ưng rất có lòng tin. Hắn tự nhiên tin tưởng Lệ Linh ánh mắt. Hắn lại liếc mắt nhìn ngoài cửa. Trong lòng biết Trực Lực Hành cùng Điền Quá Khách là thật bị cái này Trịnh Kiện cho ngăn cản. Rơi vào đường cùng. Đành phải nói ra tối nay làm việc nguyên nhân. Như kịch bản bên trong. Hàn Công Độ cùng sư huynh Hoàn Đan đạo nhân đến mở ra kinh nhạn cung chiến thần điện phương pháp. Biết bên trong có dấu chiến thần đồ lục cùng nhạc sách. Thế là liền tính toán đến Lưu Mã Dịch đoạt bảo. Nhưng chúng người Mông mai phục. Mông Xích Hành bắt được Hoàn Đan đạo nhân. Hàn Công Độ bị thương đào thoát. Mông Cổ Quốc thầy bát sư Ba Tu có tinh thần kỳ công. Có thể làm bất luận kẻ nào nói ra đáy lòng bí mật. Sư huynh bị bắt. Ta liền biết việc lớn không tốt. Đặc biệt hẹn các vị tới đây. Có thể chư vị cũng nhìn thấy. Người Mông trước một bước đã đến. Có thể thấy được. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta làm sao xông qua được Mông Cổ đại quân? Bích Không Tình là cái tính tình nóng này, lúc này nhịn không được nói. Huống chi người Mông vô cùng có khả năng đã nhanh chân đến trước. Sẽ không, đặt bảo chi pháp người Mông mặc dù đã biết rõ, nhưng cần tinh thông dịch lý người. Chấm ngoặc kép, Hàn Công Độ nói, ngụ ý chính là Hoàn Đan đạo nhân không hề hiểu dịch lý. Đón lấy. Hàn Công Độ lại đem chiến thần điện tình huống giới thiệu một lần. Cuối cùng mới nói, chiến thần đồ lục hư vô mờ mịt, vốn không cần vì thế mạo hiểm. Nhưng, nhạc sách can hệ trọng đại. Mấy tháng phía trước, ta ngẫu nhiên mới hiểu bí mật trong đó. Mà tối nay thì là chiến thần điện 30 năm vừa gặp mở ra thời điểm. Chúng ta, nhất định phải đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chấm ngoặc kép, bây giờ rời đi khải còn có một canh giờ. Chúng ta lên đường đi. Trên đường chúng ta lại bàn bạc tiến vào mê cung sách lược. Tốt, mọi người nhộn nhịp đồng ý. Không gấp, ta còn có lời muốn nói. Trịnh Kiện bỗng nhiên lên tiếng nói. Hàn Công Độ mấy người lập tức nhìn lại. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói là sao ngươi muốn ngăn cản Điền Quá Khách cùng Trực Lực Hành. Rất đơn giản, ta không muốn bọn họ chịu chết. Các ngươi cũng đồng dạng. Tối nay. Ta chỉ cần tìm một cái tinh thông dịch lý cùng ta đồng hành là được. Những người còn lại, đều không được đi mạo hiểm. Trịnh Kiện nghiêm túc nói. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Hàn Công Độ cả kinh nói. Mông Cổ Thiết Kỵ đại quân ở đây. Còn có Bát Sư Ba. Tư Hán Phi cùng với Quy Thuận bên dưới một đám cao thủ. Chúng ta liên thủ mới có một chút cơ hội. Đây là phục hưng Hán gia duy nhất cơ hội. Trịnh huynh, ta biết ngươi võ công cao hơn ta. Nhưng đây không phải là ngươi một người có thể làm thành sự tình. Lăng Độ Hư cũng là cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà không muốn bọn họ tham gia. Ta không nói còn cần một cái tinh thông dịch lý cùng nhau đi tới sao? Hai người, là đủ. Trịnh huynh, sự tình khẩn cấp, chớ có nói giỡn. Hàn Công Độ có chút tức giận. Đến lúc này còn nói đùa cái gì? Bích không tình, ngươi nói cho bọn họ ta là đang nói đùa sao? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Bích không tình gãi đầu một cái. Bất đắc dĩ trầm giọng nói. Thủ lĩnh xác thực không có nói đùa. Bất quá còn mời các vị yên tâm tâm. Thủ lĩnh nói có thể. Vậy liền chắc chắn có thể. Trực Lực Hành cùng Điền Quá Khách hai vị tối nay chưa đến. Đã nói lên bọn họ tín nhiệm thủ lĩnh. Hàn Công Độ còn muốn nói tiếp cái gì? Trịnh Kiện toàn thân khí thế đột nhiên thả ra. Lập tức, trong miếu mọi người tất cả đều cảm nhận được một cỗ chớ có thể chống cự khí thế cuốn tới. Đứng tại nơi hẻo lánh Trịnh Kiện giờ phút này phảng phất biến thành khó mà với tới núi cao. Cường, vô luận là Lăng Độ Hư còn là Hàn Công Độ hoặc là Truyền Ưng. Đối mặt Trịnh Kiện khí thế khủng bố đều sinh ra một loại khó mà nhìn theo bóng lưng cảm giác. A-di-đà-phật, bần tăng hoành đao, có thể cam đoan bát sư ba không thể tại ngày mai giữa trưa phía trước đuổi tới. Ngay vào lúc này, một tên tăng nhân đi đến. Hoành đao đầu đà, khuôn mặt trang nghiêm, sắc mặt mang theo một cỗ không bình thường tái nhợt. Hắn nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Kinh ngạc nói, vị thí chủ này là ai? Trịnh Kiện thu hồi khí thế, cười nhạt nói, Hoành đao đại sư, ngươi cần gì phải lại xính cường đây? Ngươi tiếp tục như vậy, đâu có mệnh tại. Mọi người chấn động, chỉ thấy Hoành đao đầu đà vén lên vạt áo. Có một trưởng ấn ngay tại vai phải bên dưới. Rõ ràng rành mạch, trước đến trên đường, gặp Mông Cổ quốc thầy bát sư ba. Cùng quyết chiến, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thần diệu cực hạn. Bần tăng thiền tâm không đủ kiên định, bị hắn dùng diệt thần trưởng gây thương tích. Bất quá, hắn cũng trúng bần tăng một trưởng. Ít nhất phải tiềm tu 12 canh giờ. Bần tăng vận chuyển Phật môn liều mình quyết áp chế thương thế. Nhất thiết phải giúp các vị một chút sức lực. Mọi người tất cả đều biến sắc. Hoành đao đầu đà đây là đã đang dùng mệnh. Liều mình quyết dù có thể áp chế thương thế, nhưng thương thế lại phát liền hết cách xoay chuyển. Thần tiên khó cứu. Phật nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Hoành đao đầu đà đây là dẫn đầu chuẩn bị bước vào địa ngục. Đây mới thật sự là dũng cảm túc trí. Cùng Hoành đao đầu đà so sánh, cái gì Tĩnh Niệm Thiền Viện Liễu Không? Cái gì Tứ Đại Thánh Tăng? Sách giày cũng không xứng. Không cần, Trịnh Kiện cười nói. Đại sư nghĩa cử khiến nào đó khâm phục không thôi. Nhưng bây giờ Trung Nguyên võ lâm khó khăn. Chư vị đều là tinh hoa. Tổn thất một người đều là Trung Nguyên võ lâm tổn thất. Tối nay, đại sư ngươi cứ việc tại cái này chữa thương. Truyền Ưng, ngươi có dám cùng ta cùng nhau xông một lần cái này đầm rồng hang hổ? Truyền Ưng tiến lên một bước, mỉm cười nói, có gì không dám. Trịnh huynh, Lăng Độ Hư khẩn trương. Hắn lúc này trong lòng áy náy không thôi. Chỉ cảm thấy phía trước còn đối Trịnh Kiện có oán khí thực sự là không phóng khoáng. Trịnh Kiện xua tay, nghiêm mặt nói, ý ta đã quyết, chư vị, ta thật có niềm tin tuyệt đối. Thực lực của ta các ngươi vừa rồi cũng cảm nhận được. Đừng nói bát sư ba không còn nữa. Cho dù là hắn quả thật chạy đến, lại có sợ gì ư? Ngược lại, chư vị đều là hắn gia thạc quả cận tồn nhân kiệt. Làm có lưu dùng thân, là loại trừ thát tử đại nghiệp hết sức mới là. Há có thể hao tổn ở chỗ này. Đây là Trịnh mỗ lời từ đáy lòng. Mong rằng chư vị tin ta một lần. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.